ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 77, giường đôi, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, họ cuối cùng cũng kết thúc một ngày ghi hình tại công viên giải trí. Nhưng vẫn chưa thể về nghỉ ngơi, vì chương trình còn có lịch quay vào buổi tối. Địa điểm ghi hình là bên bờ sông, nơi đoàn chương trình đã thuê riêng một du thuyền để tổ chức bữa tối. Các chàng trai được gọi lên thuyền trước, không rõ là để làm gì. Trong khi đó, Ô Mạn và các cô gái khác đứng đợi trên bờ. Chẳng bao lâu đã thu hút sự chú ý của một đám đông lớn vây quanh. Khi ông Thiệu Viễn xuất hiện trên boong tàu, đám đông lập tức xôn xao, quy mô còn lớn hơn nữa. Mọi người bàn tán rôm rả. Trời ơi, là ông Thiệu Viễn sao? Lâu lắm rồi không thấy anh ấy. Bộ vest trắng này muốn G-I-E-C tôi à? Ông Thiệu Viễn đã thay đổi trang phục, diện một bộ vest trắng tinh. Trên N-G-U-C cài một chiếc ghim hoa hồng màu sâm panh. Thì ra nhóm đàn ông được gọi lên tàu trước là để bí mật thay đồ. Anh ta phong độ vươn tay ra, hướng về ba cô gái trên bờ. Không biết tôi có vinh hạnh mời một quý cô lên thuyền không? Chương trình này định biến thành show hẹn hò luôn sao? Ba người dưới bờ còn chưa kịp phản ứng, thì đám đông khán giả đã rối rít giơ tay lên. Ông Thiệu Viễn thoáng sững sờ trước sự hâm mộ cuồng nhiệt này. Đã lâu rồi anh ta không trải nghiệm cảm giác được vây quanh và yêu mến như vậy. Trong phút chốc suýt chút nữa xúc động đến rơi nước mắt. Ô Mạn liếc nhìn đám đông. Nếu ba người họ đều không phản hồi, ông Thiệu Viễn sẽ lâm vào cảnh cực kỳ ngượng ngùng mất. Cô vừa định đưa tay ra thì bất ngờ bị Kỷ Tư Giai giành trước một bước. Có lẽ sau khi cùng nhau đi tàu hải tặc, hai người đã nảy sinh chút tình đồng chí cách mạng chăng? Sau khi Kỷ Tư Giai lên tàu, người thứ hai xuất hiện là Giản Quân. Chu Yêu Yêu anh ta mặc một bộ vest xanh nhạt, rất hợp với gương mặt trẻ con của mình. Lần này còn chưa kịp làm động tác gì, Tần Phàm Lệ đã lườm một cái rồi thở dài. Được rồi, tôi lên trước đây. Giản Quân giận dữ. Chị không thể để tôi có cơ hội thể hiện phong độ một chút sao? Chị có phải là người không vậy? Tần Phàm Lệ cười khẩy. Lúc ở vòng đu quay cậu suýt ngất xỉu vì sợ độ cao. Đáng lẽ nên biết bản thân không có duyên với hai chữ phong độ rồi. Hiểu chưa? Giản Quân lập tức đen mặt. Trước khi lên thuyền, Tần Phàm Lệ nhanh chóng ghé sát tai Ô Mạn thì thầm. Thấy tôi tinh ý không? Cô tinh nghịch nháy mắt với Ô Mạn, khiến mặt cô đỏ bừng. Ô Mạn cúi đầu điều chỉnh biểu cảm, vì vậy mà lỡ mất màn xuất hiện cuối cùng của Truy Giá. Tiếng hét chói tai của các cô gái xung quanh lập tức chui vào tai cô. Linh cảm có gì đó không ổn. Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên và ngay lập tức trông thấy Truy Giá đang tựa người vào lan can tàu. Cậu mặc một bộ đuôi tôm màu đen, thắt nơ bướm cùng màu, vạt áo dài rũ xuống bên đôi chân thẳng tắp. Gió đêm hè thổi tung mái tóc cậu, làm đôi mắt vốn sắc sảo nay càng thêm sắc nét. Dưới ánh đèn rực rỡ của bến Thượng Hải phía sau, tất cả mọi thứ dường như đều trở nên lu mờ. Tiểu vương tử vẫy tay với cô gái nhỏ dưới thuyền. Xin lỗi nhé, để công chúa của tôi đợi lâu rồi. Tiếng gào thét xung quanh bùng nổ. Chỉ có mỗi công chúa của cậu là đỏ mặt đến mức chỉ muốn bịt miệng cậu lại. Ô Mạn vội vàng chạy lên thuyền để trốn tránh. Khi đến gần, cô phát hiện nơi khóe mắt cậu còn lấp lánh ánh nhũ. Mỗi khi cậu nghiêng đầu, những tia sáng tựa như phản chiếu trên mặt sông dưới ánh trăng. Lấp lánh đầy mê hoặc. Cái này là gì vậy? Cô chỉ tay vào những mảnh nhũ lấp lánh. Là phấn mắt màu tím của stylist. Tôi thấy hay hay nên bôi lên đây. Truy Giá cúi người ghé sát má cô. Có cảm giác giống hoàng tử tinh linh không? Cậu thừa lúc mọi người không để ý, lại nhích sát thêm một chút. Nhẹ nhàng cọ má vào cô, khiến một ít nhũ lấp lánh dính sang, lại chơi trò đánh úp. Ô Mạn lẩm bẩm phàn nàn, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. Mặc cậu làm gì thì làm. Sau khi cả ba người đều lên thuyền, du thuyền cuối cùng cũng khởi hành, từ từ rời xa bờ, hướng về trung tâm dòng sông, cắt ngang những ánh đèn neon phản chiếu trên mặt nước. Trên boong tàu, một chiếc bàn dài được bày sẵn, đặt những chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo cùng những món ăn trông chẳng khác gì đồ trang trí. Khi họ chuẩn bị ngồi xuống, mới phát hiện trước mỗi chỗ ngồi đều có một tờ giấy nhiệm vụ. Giản Quân vừa nhìn thấy đã nhức đầu. Phải hoàn thành nhiệm vụ mới được ăn à? Biểu cảm của anh ta đã bực bội đến mức như thể quay xong chương trình sẽ đi tìm đạo diễn tính sổ ngay lập tức. Ô Mạn cũng thấy đau đầu. Cả ngày bị hành xác rồi, sao đến tối vẫn chưa tha cho bọn họ nữa? Quay sâu thực tế đúng là không phải dành cho con người. Xong đợt tuyên truyền Xuân Dạ này, cô nhất quyết không nhận thêm chương trình thực tế nào trong một thời gian dài. Cô mở tờ giấy ra, bên trên viết, nếu bốc được tờ giấy này, bạn phải biểu diễn một tài lẻ trước mọi người. Nếu nhận được từ 3 phiếu tán thưởng trở lên, bạn sẽ đủ điều kiện để ăn tối. Nhiệm vụ của mỗi người còn khác nhau nữa sao? Tần Phàm Lệ kêu lên, của tôi kỳ cục lắm. Phải xoay vòng 10 lần như voi rồi hét lớn, giường đôi là đỉnh nhất. Mới được ăn, Giản Quân vỗ ngực, thở phào. May quá tôi không bốc trúng cái này, ở trên tàu đã đủ chóng mặt rồi. Xoay thêm nữa chỉ nghĩ thôi cũng muốn nôn. Ngay khi nghe nói nhiệm vụ không giống nhau, Truy Dã lập tức vươn cổ liếc nhanh tờ giấy trên tay Ô Mạn. Sau đó lộ rõ vẻ thất vọng. Sao thế? Ô Mạn tò mò xòe tay ra, chờ cậu tự giác đặt tờ giấy của mình lên. Nếu bốc được tờ giấy này, bạn phải cùng một người khác có chung nhiệm vụ tái hiện cảnh kinh điển trong Titanic. Yêu Sam, Y Sam, nếu nhận được từ 2 phiếu tán thưởng trở lên, bạn sẽ đủ điều kiện để ăn tối. Ô Mạn đọc xong, chỉ mới tưởng tượng cảnh đó trong đầu đã suýt bật cười thành tiếng. Cái này đúng là hàng nhái qua lố, diễn ra chắc chắn sẽ cực kỳ ngố tàu. Chị còn cười được nữa à? Truy Dã bĩu môi. Tôi sắp phải cùng người khác sinh tử có nhau rồi này. Cái, người khác, đó cũng thú vị đấy chứ. Ô Mạn hất cằm về phía ông Thiệu Viễn. Lúc này, anh ta đang cầm tờ giấy, cẩn thận dò hỏi đầy mong đợi. Ai bốc trúng Titanic vậy? Truy Dã giật giật khóe mắt, khó khăn mở miệng, tôi. Ông Thiệu Viễn sững người mất vài giây, sau đó nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cười nói, chúng ta quả nhiên có duyên. Tôi làm Jack, cậu làm Rose, thế nào? Được thôi, tôi không sao cả. Truy Dã lập tức cởi áo vest vướng víu, tháo nơ bướm, để lộ chiếc sơ mi trắng tinh bên trong, nhưng cậu không đặt đồ lên ghế mình. Mà thản nhiên đưa hết cho Ô Mạn. Cậu tiện tay vắt áo đuôi tôm lên cánh tay cô, còn hờ hững khoác nơ bướm lên cổ cô. Giản Quân chứng kiến trọn vẹn cảnh này, tự dưng mặt nóng bừng. Mặc dù Truy Dã đã đi về phía mũi thuyền, nhưng chiếc nơ bướm cậu để lại có cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Dải lụa đen mềm mại buông rủ trên xương quai xanh của Ô Mạn, tương phản rõ rệt với làn da trắng muốt, như một chiếc châu cơ ám muội, tựa hồ đang trói buộc lấy chiếc cổ mảnh mai của cô. Anh ta vội vàng rời mắt, thầm mắng mình suy nghĩ đen tối, đồ biến thái, tâm S, I, N, H, D, U, C thì nhìn đâu cũng thấy dục. Nhưng ngay khi nhìn lên mũi thuyền, anh ta lại không nhịn được cười phá lên. Cái cảnh tượng này mắc cười quá đi mất. Do ông Thiệu Viễn thấp hơn Truy Dã, nên khi đứng phía sau cậu, anh ta hoàn toàn không thể gác cằm lên vai như trong phim. Cuối cùng phải kiễng chân, dướn cổ hết mức mới miễn cưỡng để lộ được nửa cái miệng. Vì vậy, tư thế của họ trông vô cùng kỳ quái, chẳng có tí gì là lãng mạn hay bi tráng, mà giống hệt như một du khách cao giáo đứng trước mũi tàu ngắm cảnh. vô tình vươn vai che mất tầm nhìn của du khách phía sau. Sau đó hai bên tranh giành chỗ đẹp để ngắm cảnh đến mức gần như sắp đánh nhau. Những người xung quanh cười sặc sụa, xì mũi ra bong bóng. Và tất nhiên, họ nhận được phiếu tán thưởng tuyệt đối. Giản Quần và Kỷ Tư Giai cũng phải phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đến lượt Ô Mạn, cô bị mọi người đẩy lên một bệ cao nhỏ trên boong tàu để biểu diễn. Lúc đứng đó, cô có cảm giác như mình thật sự đang ở trên một sân khấu nào đó. Cô hít sâu một hơi, rồi nói, cơ hội hiếm có, tôi hát tặng mọi người một bài nhé. Cả đám lập tức sững sờ. Bọn họ ai cũng biết Ô Mạn nổi tiếng là người không biết hát. Debut bao năm nay, cô chưa từng cất giọng trước công chúng. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên muốn biểu diễn. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Tần Phàm Lệ trêu chọc. Tôi cảm giác mình phải lấy điện thoại ra quay lại. Đây chắc chắn là phiên bản siêu tầm quý giá đấy. Ông Thiệu Viễn dường như sợ cô mất mặt, không nhịn được lên tiếng. Thực ra cô đọc thơ cũng được mà. Bọn tôi sẽ không làm khó cô đâu. Kỷ Tư Giai hừ một tiếng. Không tệ, không sợ mất mặt. Giản Quần vội vàng vá lỗi. Cố lên chị Mạn, bọn tôi không cười đâu. Chỉ có Truy Giã im lặng. Phản ứng đầu tiên của cậu cũng là kinh ngạc. Nhưng cảm xúc của cậu lại khác hẳn bốn người còn lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tái ngộ. Cậu nghe cô nói muốn hát, Ô Mạn thu hết những biểu cảm khác nhau của bọn họ vào mắt. Nhưng chẳng bận tâm, cô chỉ đút tay vào túi quần, nhắm mắt lại, cất giọng hát chay, đêm nay vẫn còn gió thổi. Nhớ lại anh dịu dàng biết bao, ngày có anh, tất cả đều nhẹ nhàng hơn hẳn. Giọng cô rất trong, nhưng vì từng hút thuốc nên vẫn vương chút khàn nhẹ. Âm sắc như làn gió đêm trong lời bài hát, thổi tan cái oi bức của đêm hè. Không phải là không dấu vết, chỉ là nỗi nhớ quá đậm sâu. Làm sao có thể giây phút nào cũng mơ về anh? Trên con đường tình yêu có anh, em không còn cô đơn. Anh đối với em thật tốt, lần này thực sự khác biệt. Cô vừa hát câu đầu tiên, bọn họ còn ngơ ngác. Đến khi cô hát tiếp, mới dần dần nhận ra điều gì đó. Lúc mở đầu, ai cũng nghe ra cô khá căng thẳng, giọng hát như một sợi dây kéo căng, chưa thực sự thoải mái. Nhưng càng hát, sợi dây ấy dần buông lỏng. Cô bắt đầu nhập tâm. Đây là giọng của một người không biết hát sao? Mọi người sững sờ. Chất giọng hay như vậy, kỹ thuật vững như vậy, đáng quý nhất là cảm xúc trong từng câu hát. Chỗ nào cũng đúng mực, ngay cả người chuyên nghiệp như ông Thiệu Viễn cũng ngạc nhiên. Không thiên vị, không thành kiến, anh ta thẳng thắn nghĩ rằng Ô Mạn đúng là một nhân tài ca hát hiếm có. So với những người đang ngạc nhiên kia, Truy Giã lại bình tĩnh hơn nhiều. Cậu ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn người phụ nữ đầy phong vị trên sân khấu. Nói đi nói lại, đây cũng là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nghe cô hát. 10 năm trước, có lẽ cô cũng đứng như vậy. Bên quán nhậu vỉa hè sập xệ nơi huyện nhỏ, cô cầm mic bên trên mái hiên của quán. Những dây đèn nhựa nhỏ lấp lánh theo nhịp hát của cô, chiếu xuống tuổi 19 rực rỡ đầy màu sắc của cô. Có lẽ em nên thật lòng trân trọng anh, giống như anh luôn âm thầm chờ đợi em. Người yêu dấu, tình nhân thân thương, hát đến đây, Ô Mạn đột nhiên mở mắt, cô không che giấu, cũng chẳng e dè, trực tiếp và táo bạo, sáng rõ và vô úy, nhìn thẳng về phía một người dưới khán đài. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em. Ánh đèn neon thuở ấu thơ, hòa thành những ánh đèn rực rỡ của bến Thượng Hải hôm nay. Gió đêm lùa đến, mang theo hơi thở của một cơn giông sắp ập tới. Hình như sắp có mưa giông. Không biết ai hô lên một tiếng, buổi biểu diễn của Ô Mạn bị gián đoạn. Các quay phim lập tức ôm máy chạy xuống cầu thang đầu tiên. Tiếp theo là các khách mời khác cũng nhanh chóng chạy vào khoang thuyền trú mưa. Chỉ trong chớp mắt, Trên bong tàu rộng lớn chỉ còn lại Ô Mạn và Truy Giá. Truy Giá vẫn không chịu rời đi. Chỉ nói, chị hát tiếp đi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm. Chim Họa Mi lại cất tiếng hót. Cậu là khán giả duy nhất, cũng là người trung thành nhất của cô. Cách chương.